Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, xuất phát. Đi tới Ký Châu, thánh chủ: Không có vấn đề, có thể làm đến. Sử dụng hồi quang phản tố thuật, có thể hình chiếu xuất hiện ở vùng hư không này bên trong. Tiền nhiệm phát sinh qua sự tình hình ảnh. Gia Cát Lượng vuốt ve một chút ria mép, lòng tin 10 phần nói, dùng thực lực của hắn, thay đổi thời không, ngược dòng tìm hiểu thời gian dễ như trở bàn tay làm được sự tình. Bất quá, không ra thánh giới, chỉ có thể mượn nhờ thiên công thuật để đạt tới hiệu quả như vậy. Thiên công thuật, không gì làm không được, là sáng thần OL bên trong. Phi thường thần kỳ trò chơi thiết lập công năng. Tốt, lập tức sử dụng hồi quang phản tố thuật. Cho bản chủ tra ra Tô phủ đến cùng xảy ra biến cố gì. Muội muội ta Lạc Tuyết hiện tại thế nào? Tô Lăng Thiên nắm chặt song quyền. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Không kịp chờ đợi nói ra. Mặc kệ điều tra ra là ai làm. Đều phải chết. Ai cũng ngăn cản không được. Thần cản giết thần, Phật trở giết Phật, chỉ sợ hung thủ là thiên. Hắn đều muốn giết tới cửu thiên, đem hắn xuyên phá, đáng sợ sát khí, để phụ cận nhiệt độ đều chợt hạ xuống rất nhiều độ. Thậm chí kết xuất tầng băng, tất cả nhân viên lập tức dừng lại trong tay công việc, chuẩn bị phát xạ hồi quang phản tố thuật, phủ đầy các loại văn có huyền ảo phù văn máy móc. Rộng lớn nhìn không thấy cuối đại điện bên trong, Gia Cát Lượng nghiêm nghị trong lòng đất đạt mệnh lệnh. Vâng, đại trưởng lão, nghe được mệnh lệnh, mấy vạn thân xuyên hắc sắc đặc chế quần áo lao động thiên công nghiên cứu viên. Lập tức đình chỉ ở trong tay các hạng công việc, đem hệ điều hành chuyển đổi đến hồi quang phản tố thuật bên trên. Cái này là một cái cấp bậc tương đối cao thiên công thuật. Hơn nữa còn muốn bắn ra đến ngoại giới bên trong, bởi vậy cần đại lượng công tác chuẩn bị cùng năng lượng. Toàn bộ đại điện bắt đầu bận rộn, trên mặt của mỗi người tràn ngập nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ làm lấy chính mình bản chức công việc. Cẩn thận từng ly từng tí thao tác, thủ hạ tỏa ra ánh sáng lung linh thiên công máy móc. Ba ba, chít chít, thùng thùng tương đương, thanh âm vang lên không ngừng, hòa mỹ các loại quang mang dũng động, tại đại điện bên trong không ngừng vừa đi vừa về xuyên động. Báo cáo, tiểu tổ thứ nhất, chuẩn bị hoàn tất. Báo cáo, tiểu tổ thứ hai, chuẩn bị hoàn tất. Ngoặc kép, âm thanh vang dội, liên tục vang lên, hết thảy tiểu tổ, tiền kỳ công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Bắt đầu, khởi động hồi quang phản tố thuật. Từng đảo huyền ảo phù văn quang mang, hội tụ vào một chỗ, hình thành nhất đảo thô to quang trụ, sau đó bắn ra đến đại đạo minh kính bên trên. Gia Cát Lượng tự mình tọa chấn, bắt đầu ra lệnh, xuyên thấu qua minh kính, liên hệ nhục thân, đưa vào năng lượng, ngược dòng tìm hiểu thời gian. Ngoại giới, Tô Lăng Thiên thể nội đột nhiên bộc phát ra một trận so mặt trời còn muốn hào quang rừng rực. Quang mang mãnh liệt, bao phủ toàn bộ Tô phủ. Tô Đát Kỷ miệng nhỏ đại trương, bất khả tư nghị nhìn xem Tô Lăng Thiên thân thể đột nhiên biến hóa. Có phần kinh ngạc đến ngây người, có thể cũng không dám lên trước quấy rầy, sợ làm bị thương cháu của mình, chỉ có thể lo lắng khẩn trương nhìn xem. Cẩn thận quan sát đến Tô Lăng Thiên thân thể biến hóa. Cũng may, nàng không có cảm thấy được có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Thu thập tin tức, phản tố trở về, hình chiếu hình ảnh, tìm biến cố, đại đạo minh kính bên trên. Thỉnh thoảng xuất hiện từng màn tô phủ hình ảnh. Đồng thời, những hình ảnh này tin tức, phản hồi đến Tô Lăng Thiên não hải bên trong. Giống như là lật ngược phim đồng dạng, Tô Lăng Thiên não hải bên trong xuất hiện một vài bức nhanh chóng hình ảnh, đều là Tô phủ tiền nhiệm phát sinh qua sự tình. Phát hiện mục tiêu. khóa chặt hình chiếu. Đột nhiên, thời gian dừng lại tại 3 ngày trước, nhanh chóng lật ngược hình ảnh đình trì, biến thành bình thường tốc độ chính thả. Một ngày này, đột nhiên lại xông tới hơn 10 tên thần bí hắc y nhân. Vừa xông vào Tô phủ, liền bắt đầu gặp người liền giết. Không hề cố kỵ, Tô phủ một đám hộ vệ, vậy mà đều không có bất luận cái gì sức phản kháng. Có thể thấy được, cái này bầy hắc y nhân là thế nào mạnh mẽ. Chí ít, đều có tôn vũ cảnh tu vi, là có thể đủ làm đến đồ sát Tô phủ hộ vệ. Hình ảnh rất nhanh dừng lại tại Tô Lạc Tuyết trên thân. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sợ hãi. Sợ hãi, lệnh lòng người đau nhức không thôi. Tô Lăng Thiên vô cùng khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt cũng trắng bệch lên. Sợ trông thấy chính mình không nguyện ý nhìn thấy đáng sợ hình ảnh. Lúc đầu cái này bầy hắc y nhân muốn giết Tô Lạc Tuyết. Đột nhiên, một trận nồng đậm hắc vụ dũng động, đi tới một tên, toàn thân bị hắc vụ bao trùm, chỉ lộ ra một đôi màu đỏ tươi đồng mục đích người thần bí. Hắn lộ ra hung ác nham hiểm tiếu dung, lập tức hướng Tô Lạc Tuyết phóng thích một đạo hồng quang. Lập tức nàng liền đã ngủ mê man, tại một đám hắc y nhân cung tiễn hạ, mang lấy Tô Lạc Tuyết đi vào hắc vụ, trực tiếp biến mất. Hô, Tô Lăng Thiên đại thở phào nhẹ nhõm, tâm tình khẩn trương đạt được làm dịu, trên mặt vẻ lo lắng cũng giãn ra ra. Thật tình không biết, mồ hôi đã đem toàn thân của hắn vạt áo đều ướt nhẹp. Chỉ cần muội muội còn chưa chết, liền có hy vọng cứu ra nàng. Vừa mới, Tô Lăng Thiên sợ trông thấy Tô Lạc Tuyết chết thảm hình ảnh. Cái này, hắn sẽ điên cuồng lên. Mặc kệ các ngươi là ai, ta Tô Lăng Thiên thề, nhất định diệt ngươi nhóm cửu tộc cùng thế lực sau lưng. Tô Lăng Thiên sát ý nghiêm nghị, nội tâm âm thầm thề nói, Tô phủ biến cố, đã hiểu rõ tinh tường, Gia Cát Lượng cũng thu hồi thiên công thuật, Tô Lăng Thiên thân thể cũng khôi phục bình thường, hào quang rừng rực giây lát ở giữa tiêu tán. Lúc này, Tô Đát Kỷ mới vội vàng đi tới, lo lắng địa hỏi, Thiên Nhi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ngươi không có việc gì chứ? Tiểu Di, ta không sao, vừa mới chỉ là sử dụng nhất môn bí thuật. Tô Lăng Thiên cho Tô Đát Kỷ một cái yên tâm tiếu dung. Nói ra, vậy là tốt rồi, vừa mới lo lắng chết Tiểu Di. Tô Đát Kỷ thở phào nhẹ nhõm. Vỗ vỗ ngạo nhân bộ ngực cười nói, đến tại, bí thuật là cái gì? Nàng không có nhiều cố hỏi, mỗi người đều có bí mật của mình. Chính mình chất tử muốn nói, tự nhiên sẽ nói ra. Tô phủ tử thi, toàn bộ bị hỏa hoa, đem bọn hắn cho cốt, để Điển Vi mang về thánh giới, để các dũng sĩ có thể hồn quy cố hương. Theo về sau, 4 người xuất phát. Bay lên trời, chạy tới Tuyết Linh Hoàng Thành, Thiên Thánh Sơn nhất chiến, toàn bộ Vân Mộng Cảnh Trạch cường giả, hơn phân nửa đều chết tại chỗ đó, không có cái kia thế lực, tiếp tục đủ thực lực, có thể ngăn cản được Tuyết Linh Quốc thế công, 1 vạn Thanh Long quân, cũng giao cho Tuyết Cơ thống lĩnh, rất nhanh, Tuyết Linh Quốc hoàn thành thống nhất Vân Mộng Cảnh Trạch chức trách lớn. Tô Lăng Thiên cũng trợ giúp Tuyết Cơ, hoàn thành đối nàng quân lâm thiên hạ hứa hẹn, lưu lại 10 mấy tên thánh môn bồi dưỡng được đến Hoàng Vũ huấn luyện viên. Cùng với đại lượng võ đạo tài nguyên cho Tuyết Linh Quốc, Tô Lăng Thiên chuẩn bị từ biệt Tuyết Cơ, cùng Tô Đát Kỷ đi tới Ký Châu. Cái này chính là hắn tân sân khấu, càng quảng đại hơn thế giới, sẽ có khiêu chiến hoàn toàn mới. Đồng thời, truy tìm hung thủ cùng muội muội mình hạ lạc. Đám kia người thần bí, thực lực đều là tôn vũ trở lên, tự nhiên là ngoại giới người. Công tử, ngươi liền không thể mang lên ta sao? Sắp chia tay thời điểm, Tuyết Cơ mặt mũi tràn đầy không thôi cầu khẩn nói, ngươi nhiệm vụ là lãnh đạo Tuyết Linh Quốc nhanh chóng mạnh lên. tương lai có thực lực trợ giúp ta, đồng thời tăng cường cảnh giới của mình tu vi. Ta cho các ngươi bố trí đại tụ linh trận, linh khí nồng độ đủ có thể khiến ngươi nhóm đột phá đến thiên vũ cảnh. Không cần lo lắng bình cảnh vấn đề. Tô Lăng Thiên cự tuyệt Tuyết Cơ. Từ Tốn nói, đối với Tuyết Linh Quốc, hắn cũng trả giá không ít đồ vật, cũng không muốn làm chút gì đều không có, thành vì phế vật vô dụng. Công tử, ngươi yên tâm, Tuyết Cơ nhất định hội hào hào tu luyện, làm cho cả Tuyết Linh Quốc thành vì trong tay ngươi đau nhọn. Tuyết Cơ cắn chặt hàm răng, quyết định nói ra, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, mình muốn đạt được cái này nam nhân yêu ái, liền nhất định phải thành vì hắn có lực tay trái tay phải, là có thể có được hắn coi trọng. Thiên Nhi, không nghĩ tới mị lực của ngươi to lớn như thế, lại một cái vì ngươi phấn đấu quên mình nữ nhi ra. Tô Đát Kỷ, ý cười liên tục địa trêu ghẹo nói, hảo, tiểu di, chúng ta lên đường đi. Tô Lăng Thiên lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ nói, Tô Lăng Thiên, Tô Đát Kỷ, Điển Vi, Hoa Mộc Lan bốn người, lập tức ngự không phi hành rời đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?